Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 116, trong nông trại biến dị chuột số lượng chừng mấy trăm chỉ nhiều. Cũng may mọi người đến nhanh chóng, hơn nữa tuần tra đội người kịp thời đi đến, mấy chục người thêm khế ước thú cùng trước mắt bọn này biến dị chuột chiến đấu. Rất nhanh liền chiếm được thượng phong. Cấp thấp biến dị chuột môn hầu như không có suy nghĩ của mình. Chúng thêm nữa đều là nghe lệnh bởi cái kia cường đại da đen biến dị đầu chuột lĩnh. Mắt thấy thuộc hạ của mình tại đây quần người đáng ghét loại vây quét dưới càng ngày càng ít. Bị thương tử vong càng ngày càng nhiều. Da đen biến dị đầu chuột lĩnh tức giận hốc mắt đỏ lên. Ngực bốc hỏa, xèo xèo gọi vung vẩy móng vuốt lại để cho mặt khác biến dị chuột môn tranh thủ thời gian lui lại. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, về sau nó nhất định phải tìm cơ hội trở về báo thù. Da đen biến dị đầu chuột dẫn tới định quyết tâm, vung vẩy móng vuốt xèo xèo gọi thanh âm càng lớn, thanh âm kia vừa vội vừa nhanh, rơi vào Tống Miên Miên mấy người trong lỗ tai thậm chí có điểm hướng là hài nhi khóc nỉ non. Ngăn lại chúng, đừng cho chúng chạy, những này quần cư biến dị động vật vô cùng nhất mang thù. Tuần tra đội Chu đội trưởng vừa thấy được chung quanh đàn chuột có lui lại ý định. Lúc này liền hướng về phía chung quanh la lớn, thân là tuần tra đội đội trưởng. Chu đội trưởng không chỉ một lần trông thấy đào tẩu biến dị động vật quay lại tìm thù sự tình. Cấp thấp biến dị động vật chỉ hiểu điên cuồng khát máu. Bản năng ăn uống. Có thể đến cao cấp về sau, hầu như mỗi lần chỉ biến dị động vật cũng có được không kém hơn khế ước thú trí tuệ. Có thậm chí cùng nhân loại không sai biệt lắm, so nhân loại còn muốn giảo hoạt, trước mắt cái này chỉ biến dị đầu chuột lĩnh Chu đội trưởng. Tuy nhiên nhìn không ra đối phương đến tột cùng là cái gì đẳng cấp. Đã có thể bằng đối phương cái kia một tay có thể chỉ huy biến dị đàn chuột năng lực. Cùng với đối phương đáy mắt nhìn về phía mọi người tại đây cái kia giống như khát máu ác ma giống. Như hung ác vẻ lo lắng ánh mắt, hắn nói cái gì cũng không thể phóng nhãn trước này ra hỏa ly khai. Một khi để cái này chỉ biến dị đầu chuột lĩnh ly khai. Đối phương nhất định sẽ trở về trả thù, ngăn lại bọn hắn, ngăn lại bọn hắn. Trông thấy biến dị đầu chuột lĩnh cái kia hung ác ánh mắt không chỉ là tuần tra đội Chu đội trưởng. Còn có chung quanh những thứ khác nông hộ môn, bọn này biến dị chuột môn nếu như có thể dựa vào đào đất động phương thức phá vỡ nông trường năng. Lượng vòng phòng hộ ngăn cản, tự nhiên cũng có thể thông qua loại biện pháp này tiến vào thành thị vòng phòng hộ trong. Bọn hắn những người này ra đồng ruộng ở nơi này nông trường bên cạnh. Vạn nhất trước mắt bọn này biến dị mấy tìm bọn hắn trả thù vậy phải làm thế nào? Nhìn xem cái này trong nông trại đống bừa bộn, chỉ sợ một năm vất vả phải uổng phí, toàn bộ nhờ địa lý lương thực sinh hoạt nông hộ môn. Cũng không biện pháp ứng đối như vậy nguy cơ, thế nhưng biến dị chuột chạy thục mạng tốc độ thật sự quá nhanh. Nhất là cái kia đầu lĩnh biến dị chuột, phân phó một bộ phận biến dị chuột ngăn lại tất cả mọi người bộ pháp. Mang theo còn dư lại cái kia một bộ phận nhanh chóng về phía trước bỏ chạy. Mắt thấy mọi người cũng sắp muốn đuổi không kịp phía trước đám kia biến dị chuột. Chỉ nghe thấy ầm ầm một hồi nổ mạnh, toàn bộ mặt đất bắt đầu lắc lư. Tống Miên Miên thiếu chút nữa bị mặt đất chấn động sáng ngời một cái lảo đảo té ngã trên đất. Cũng may bị bên cạnh Trang lão đại thò tay giúp đỡ một thanh. Lúc này mới không có làm cho nàng ngã xuống đất, thế nhưng vốn là đang tại hướng bọn hắn công kích đám kia biến dị chuột môn. Lại thật giống như bị cái này trận mãnh liệt mặt đất lắc lư khiến cho có chút phân ra thần. Tựa hồ có chút không biết có phải hay không là có lẽ phải hướng trước mặt đám người kia loại công. Kích, thừa dịp bọn này biến dị chuột, vẫn không có thể phục hồi tinh thần lại. Tống Miên Miên một đoàn người hai mắt tỏa sáng, nắm lấy cơ hội đối với bọn này biến dị chuột nhanh chóng công kích. Cao lớn cây táo tinh linh một bên lay động trên người mình biến dị chuột. Một bên rút lên chính mình vào trong đất bộ rễ. Đối với rễ cây phía dưới biến dị chuột hung hăng dẫm đi. vừa mới cái kia trận cực lớn động tĩnh chính là cây táo tinh linh bạo phát đi ra. Mà vốn là bị biến dị đàn chuột bước đến trong góc tiểu cà chua tinh linh. Vừa thấy được trước mắt bọn này biến dị chuột đều muốn chạy trốn. Lá gan cũng lớn lên, nhảy dựng lên cắn một cái biến dị chuột lỗ tai. Đau biến dị chuột xèo xèo thét lên. Trong nông trại mặt khác từng cái nơi hẻo lánh đồng dạng sự tình liên tiếp phát sinh. Mà giờ khắc này một mặt khác, nông trường vòng phòng hộ ngoại, cảm nhận được Tống Miên Miên tâm ý biến dị cây ớt. Đùng đưa chính mình thân hình cao lớn, run rẩy chính mình, trên người nguyên một đám giống như quả táo lớn nhỏ màu đỏ cây ớt. Tươi đẹp màu đỏ cây ớt lập tức giống như nguyên một đám như đạn pháo. Đột nhiên đánh tới hướng biến dị chuột môn vốn là đào lên chuột động. Rầm rầm rầm, nguyên một đám chuột trong động lập tức phát ra từng trận tiếng bạo liệt. Cùng với liên tiếp rầm rầm lún thanh, không chỉ là bị nện chuột động tự liên bên cạnh chuột động cũng trận này trong lúc nổ tung tao ương. Cùng lúc đó, ngay sau đó nương theo mà đến còn có một từng trận sặc mũi cây ớt vị. Hắt xì, hắt xì. Hắt xì đế đế đế, vừa mới chạy đến lối đi ra biến dị chuột môn vừa định theo vốn là đào lên chuột trong động. Chạy thục mạng đi ra ngoài, không nghĩ tới bọn này biến dị chuột cũng còn chưa kịp toàn chính mình vốn là đào lên chuột trong động, liền nhìn thấy vòng phòng hộ ngoại biến dị cây ớt làm những chuyện kia. Lập tức tức giận đến da đen biến dị đầu chuột lĩnh xèo xèo gọi bậy. Rõ ràng đều là đồng dạng biến dị giống, đối diện cái kia gốc biến hình cây ớt đang làm gì đó. Tên kia là một heo ư? Không, biến dị trong rừng những cái kia biến lợn rừng cũng không phải là như vậy. Này ra hỏa quả thực so heo còn ngu xuẩn, da đen biến dị đầu chuột lĩnh tức giận chi hoa gọi bậy. Lập tức hạ lệnh lại để cho những thứ khác biến dị chuột môn tranh thủ thời gian đào móc chuột động. Từ nơi này chết tiệt vòng phòng hộ bên trong ly khai. Thế nhưng gai mũi cây ớt vị lại để cho biến dị đàn chuột không ngừng rối loạn. Dù là những này biến dị chuột môn nghe theo đầu lĩnh chỉ thị. Thế nhưng đào lên chuột động tốc độ như trước thấp xuống hơn phân nửa. Thậm chí bởi vì sặc mũi cây ớt vị, dẫn đến một ít biến dị chuột lườm cái xem thường, trực tiếp tại chỗ hôn mê tới. Phảng phất giống như hấp độc khí, khiến cho một ít vừa mới giết chết chơi biến dị chuột tuần tra đội các thành viên khi đi tới. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía bên này, trên mặt tràn ngập khó có thể che giấu khiếp sợ, cũng mặc kệ đến tột cùng có bao nhiêu khiếp sợ, tuần tra đội các thành viên cùng với đuổi theo nông hộ môn. Tất cả đều vung lên trong tay vũ khí, đối với trước mặt bọn này biến dị chuột chém giết đi qua. Ẩn sâu công cùng danh biến dị cây ớt, đã sớm tại nện xuống nhóm này trái cây về sau, lúc người biến dị đầu chuột lĩnh mặt trực tiếp đem chính mình vùi vào trong đất. Chỉ còn lại một nắm đỏ rực cây ớt phiến lá lộ tại bên ngoài. Chi chi chi, trước khi chết da đen biến dị đầu chuột lĩnh phát ra tức giận tiếng kêu. Ánh mắt oán hận nhìn về phía đất vàng mặt ngoài vươn ra cái kia một nắm cây ớt phiến lá. Chỉ tiếc dù là da đen biến dị đầu chuột lĩnh ánh mắt tiếp qua rất cay. Đối phương đầu lâu cuối cùng vẫn là bị tuần tra đội Chu đội trưởng một đao bổ xuống. Trong nông trại biến dị chuột máu tươi thi thể dài đầy khắp thổ địa. Tống Miên Miên nhìn xem trên đường chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Lại nhìn một chút bốn phía trước mắt đống bừa bộn nông trường. Giờ khắc này khó tránh khỏi tâm tình phức tạp. Bọn này biến dị chuột thi thể, chúng ta được tranh thủ thời gian thanh lý hết mới được. Nếu không độ ấm lên cao hội dẫn đến đại lượng vi khuẩn tại trong nông trại sinh sôi nảy nở. Thực tế những này biến dị chuột trên thân thể phóng xạ năng lượng cũng sẽ chậm rãi lại để cho trong nông trại mặt khác cây nông nghiệp hấp thu, dẫn đến cây nông nghiệp biến dị xác suất đại đại tăng lên. Nhất là máu tươi cùng thi thể hương vị. Sẽ sử dụng được mặt khác biến dị động vật đến nông trường bên này tìm kiếm đồ ăn, Chu đội. Trưởng xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, nhìn xem Tống Miên Miên một nhà ba người dò hỏi, những này biến dị chuột thi thể các ngươi là muốn chính mình xử lý? Hay là chờ chúng ta ra tay hỗ trợ? một cấp biến dị chuột giá cả tuy nhiên không cao, nhưng là những này biến dị đếm được số lượng đầy đủ khổng lồ. Ta xem chừng biến dị chuột trên người tài liệu cùng thịt chuột có thể đổi đến 6-7 vạn tả hữu. Chu đội trưởng quanh năm cùng những này biến dị thú giao tiếp. Bởi vậy thập phần rõ ràng mỗi một chủng biến dị thú giá cả. Vừa mới một đường đi tới lúc, hắn liền cẩn thận nhìn những này biến dị chuột số lượng đại khái tính toán một chút tình huống. Cụ thể, những này biến dị chuột thi thể, nếu để cho chúng ta xử lý, lần này tuần tra đội ra đội tiền chúng ta sẽ không thu. Chúng ta hội đem những này biến dị chuột thi thể toàn bộ mang đi. Chu đội trưởng đem bên hông mình xứng trên đao vết máu lau khô. Nghĩ nghĩ cùng Nghiêm lão gia tử giải thích hai câu nói. Nghiêm thúc người cũng biết chúng ta tuần tra đội xuất động cũng là muốn thu phí. Nếu như trực tiếp dựa theo tuần tra đội thu phí yêu cầu tiến hành chi tiêu. Ngài cần cho chúng ta mỗi người 4.000 khối thù lao. Cùng nhóm này biến dị chuột giá cả không sai biệt lắm siêu, ta biết rõ. Tuần tra đội người mỗi lần đều là xuất sinh nhập tử. Hôm nay cũng không có thiếu người bị thương, cho số tiền này là nên phải đấy. Những này biến dị chuột thi thể các ngươi đều tại đi thôi. Nếu như các ngươi không chê, chờ chúng ta ban ngày thu thập xong về sau, nhà của chúng ta tại làm cho một ít rau quả hoa quả cho các ngươi cầm lấy đi. Lão gia tử nhìn thoáng qua trong nông trại lộn xộn tình huống. Chỉ có điều nông trường chúng ta bên trong những này rau quả hoa quả. Khả năng không ít đều là bị biến dị chuột gặm qua. Còn hy vọng các ngươi không muốn ghét bỏ. Không chê, biến dị chuột cũng không phải cái gì có độc biến dị động vật. Chúng gặm qua rau quả tẩy một chút dọn dẹp một chút lại có thể cho mọi người thêm cái rau. Tuần tra trong đội một cái cao cao gầy teo cầm trong tay đại đao trung niên nam nhân. Cười đến đặc biệt thật thà chất phác, đi, Nghiêm lão gia tử gật gật đầu quay người nhìn về phía chung quanh mặt khác các bạn hàng xóm. Mặt mũi tràn đầy chân thành nói, hôm nay chuyện này còn phải đa tạ ở đây chư vị hỗ trợ. Nếu như mọi người không chê, các loại quay đầu lại nông trường thanh lý qua đi, rau quả hoa quả chúng ta cũng tiễn đưa một phần đi qua. Mặt khác nhà của chúng ta lúa nước đoạn thời gian trước cũng gặt hái được. Các loại quay đầu lại tuốt hạt sau đánh ra gạo, còn hy vọng chư vị không muốn ghét bỏ. Khi tất cả lần này mọi người đến giúp tạ lễ, lão gia tử nói chăm chú, bên cạnh các bạn hàng xóm ngược lại là có chút ngượng ngùng. Nhất là Trang lão đại cùng Trang lão nhị hai huynh đệ. Liên tục xua tay cho biết chính mình không nên thu những vật này. Bọn hắn nếu như đã sớm là cái này trong nông trại công nhân. Giúp đỡ nông trường làm việc, ứng đối nguy cơ, đây là phải làm, tại sao có thể thu đồ vật này đâu? Trang đại ca, Trang nhị ca, các người cũng đừng từ chối. Người khác trong công ty còn có tiền thưởng đâu? Lần này các ngươi giúp như vậy đại chiếu cố, tại sao có thể cái gì cũng không muốn đâu? Nếu thật như vậy, lần sau ông ngoại bà ngoại cũng không dám lại để cho tiểu tước đi tìm các ngươi. Tống Miên Miên lông mi đen dài lại đậm đặc lại mật. Lúc nói chuyện giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt mũi tràn đầy chăm chú. Lần này Tống Miên Miên hạ quyết tâm, các loại trong nông trại thu thập sạch sẽ về sau, nhất định phải cho Trang đại ca bọn hắn ra công tư. Tiền thưởng tiền lương đãi ngộ đợi một chút đều được toàn diện tăng lên. Nếu không thật là xin lỗi đối phương hai người trước tiên xông vào nông trường đến giúp sự tình. Lão gia tử lão thái thái bên này vẫn còn nói xong kế tiếp nên xử lý như thế nào nông trường. Tống Miên Miên ánh mắt lại vô ý thức ở chung quanh băn khoăn đứng lên. Theo chiến đấu hoàn tất đến bây giờ, thời gian dài như vậy, nàng như thế nào liền một cái nhỏ tinh linh cũng không có thấy đâu. Tống Miên Miên đáy lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ lại vừa mới đám kia biến dị con chuột trực tiếp đem tiểu cà chua tinh linh chúng ăn hết. Vừa nghĩ tới đám kia tại trong nông trại tàn sát bừa bãi biến dị chuột môn. Lại muốn tiểu cà chua tinh linh bọn họ hình thể. Tống Miên Miên cảm thấy lo lắng, cũng chẳng quan tâm cùng bên cạnh những người khác chào hỏi. vội vàng chạy chậm đi tìm tiểu cà chua tinh linh chúng. Tây Tây, các ngươi ở đâu? Các ngươi ở đâu? Theo Tống Miên Miên tại trong nông trại vừa chạy vừa hô. Rất nhanh đã tìm được, đang trốn tại từ khi mía ngọt mầm đằng sau mấy cái tiểu tinh linh. Giờ phút này mấy cái tiểu các tinh linh toàn bộ vây tại một chỗ. Nhào nhào an ủi chính giữa tiểu cà chua tinh linh. Tiểu cà chua khôn khéo giờ phút này đang khóc thở không ra hơi. Nó một bên khóc một bên đánh nấc, liền lời nói đều nhanh muốn nói không lưu loát. Vừa thấy được Tống Miên Miên tới đây càng là gào khóc. Quà ô ô, chít chít kỷ, quà ô ô ô ô, nấc, quà ô ô, Miên Miên, Miên Miên làm sao bây giờ? Ta bị cắn, quà ô ô, ta bị cắn, ô ô ô, đau quá ô ô ô ô. Vốn là trơn nhẵn trơn bóng cà chua tiểu tinh linh, giờ phút này trên đầu bị cắn một khối, đã thành một cái lỗ hổng cà chua. Ồ ồ, màu đỏ cà chua nước từ bên trong toát ra. Biến dị chuột cái kia một ngụm không tính quá lớn, nhưng là trọn vẹn cắn xuống tiểu cà chua tinh linh 1/5 thân thể. Tống Miên Miên nhìn xem tiểu cà chua tinh linh bị cắn cả nhắc nửa người. Lập tức đau lòng đỏ mắt vành mắt, có thể nàng cái này lần đầu gặp được loại tình huống này. Cũng hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ mới có thể để cho thiếu đánh rơi cái kia khối cà chua. Dài trở lại, trong tay mộc hệ dị năng ngưng tụ, Tống Miên Miên cầm chặt theo túi áo lý lấy ra năng lượng tinh thạch. Chỉ có thể còn nước còn tát. Hết chương.